108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 86 Tam Mỹ hầu chủ thập minh truy sát. Góc truyện audio.com, Thời Viện vừa chủ động dâng hiến đôi môi của mình cho Tô Tinh thì giữa trán nàng đột nhiên lóe lên hoa quang khắc họa một đồ án mỹ lệ như được ai đó dùng một đao, một bút khắc sâu vào tận xương tủy. Đồng thời Tô Tinh cũng cảm thấy giữa hai trán như bị lửa thiêu, nóng bừng bừng. Vốn thể lực của Tô Tinh đã cạn kiệt, bỗng thoáng chốc hắn cảm thấy trong cơ thể xuất hiện thêm một năng lượng khác lạ. Trên bầu trời một viên xích tinh bỗng sáng lóng lánh, nụ hôn vừa dứt, Thời Viện mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm cái đồ án trên trán của Tô Tinh, hai tay che miệng, biểu tình bất khả tư nghị, nàng làm sao có thể cùng hắn ký hạ khế ước rồi. Mà Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi đứng bên cạnh cũng ngây như phỗng. Hôn ước, Thiên Cơ Tinh khó tin, thấp giọng thốt lên hai từ. Chỉ nghe nói qua hàng tinh giả hôn ước chứ chưa từng nghe nói qua tinh thiếu nữ cấp cho hàng tinh giả hôn ước, mà lần này đã làm cho lý giải của Ngô Tâm Giải về khế ước bị đảo lộn hoàn toàn. Nguồn truyện FAO.VN, Lâm Anh Mi quay đầu nhìn sang Ngô Tâm Giải đang đứng bên cạnh, ánh mắt nàng như muốn bảo hãy giải thích một chút đi. Tô Tinh ký hạ khế ước với tinh tướng thứ ba, đây là chuyện chưa từng có ở Lương Sơn Đại Lục, chuyện này là sao? Phúc hay họa, chúng ta cũng chỉ có thể chờ xem thôi. Ngô Tâm Giải phe phẩy cây quạt lông, bộ dáng như đây chỉ là chuyện thường ngày ở huyện mà thôi, không có gì phải hoảng, còn cười nói. Xem ra thiếu chủ của chúng ta chính là người sửa chữa vận mệnh của nữ Lương Sơn A, chúng ta đã ký ước sao? Tô Tinh sờ sờ trán, hắn hoang mang, không tin mình đã ký khế ước với tinh tướng thứ ba. Đây chính là một sự kiện to lớn chừng nào chứ? Có thể nói nếu ở Lương Sơn Đại Lục này có ai biết được thì tên của hắn đảm bảo sẽ vang khắp bốn phương tám hướng, cùng lúc đó hắn sẽ trở thành cái đích của mọi người. Mà thật ra đối với hắn, việc ký hạ khế ước với ba tinh tướng cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Bổn tiểu thư địa tặc tinh cổ thượng Tào Thời Thiên tự Thời Viện từ hôm nay chính là nữ nhân của tên ác tặc ngươi. Thời Viện thẹn thùng nói, sao câu này nghe quen quen vậy nhỉ, Tô Tinh nhất thời cũng không biết nên có biểu tình như thế nào. Chúng ta nên nhanh chóng đi khỏi đây thôi, trận đại chiến này đã thu hút không ít người. Thiên Cơ Tinh khẩn trương khuyên một câu, nàng không khỏi cảm thán đúng là thời điểm không thích hợp a, ở Thạch Ma Sơn không ngừng xuất hiện dị tượng, đã truyền đi ngàn dặm, hơn nữa có hai khỏa xích tinh rơi rụng, chỉ sợ đã hấp dẫn chú ý của rất nhiều tinh giả, hàng tinh giả tông môn hướng tới nơi này. Nếu bị vây thì e rằng bọn Tô Tinh sẽ lành ít giữ nhiều a. Tô Tinh gật đầu, đem những vật còn lại thu lấy, cũng không chần chừ liền rời khỏi. Mà ba tinh thiếu nữ cũng nhìn thoáng qua nhau, cùng ăn ý tiến vào trong tinh thai, sau đó, Tô Tinh cảm thấy thức hải được mở rộng không ít, thần niệm lại lớn mạnh hơn vài phần, nhưng hắn cũng không kịp vui mừng, liền nhanh chóng hạ sơn. Đúng như Thiên Cơ Tinh dự liệu, chỉ sau một chén trà nhỏ, mấy chục đạo độn quang trước sau cùng tới Thạch Ma Sơn. Bọn họ đều mặc pháp bào màu lam, chân đứng trên bích thủy phi kiếm, đúng là trưởng giáo của Quý Thủy Kiếm Tông cùng bốn gã hộ pháp và 12 vị đường chủ. Vốn khi ở chính điện chờ đợi, Lạc Thủy chân nhân luôn âm thầm mừng rỡ, nếu Bách Lý lão tổ tự thân xuất mã thì thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Góc truyện audio.com, một tinh hải kỳ tu sĩ, phóng mắt khắp thương long giới đều có thể xem như thuộc hạng nhất lưu, cho dù là Lâm Sung cùng hàng tinh giả tinh vân kỳ thì sao có thể là đối thủ, còn chưa tính tới mấy trăm tên đệ tử và hai hàng tinh giả của hai phái nữa, muốn thất bại cũng khó a. Nhưng mà khi từ lôi thiên kiếp xuất hiện rồi tới biển ma diễm đã khiến cho sắc mặt vị trưởng giáo này đại biến, đó không phải là thần thông của tông phái, trong ấn tượng của lão thì lão tổ không có loại pháp thuật này, nên lão nhanh chóng triệu tập tất cả hộ pháp lẫn đường chủ nhanh chóng độn quang tới nơi. Nhưng đã muộn một bước, trước mặt lão chỉ là một cảnh tượng như địa ngục, một bên là hàn băng lạnh như cực bắc, một bên thì nóng như luyện ngục cùng mấy trăm thi thể của đệ tử hai phái nằm la liệt. A, hộ pháp cùng đường chủ cực kỳ khiếp đảm. Tại sao lại có thể như thế này? Linh Tiên lạnh dung, nói. Chỉ có Lạc Thủy chân nhân vẫn còn giữ được bình tĩnh, lão quát lớn. Mau đi tìm lão tổ. Sau một lát, một gã đường chủ phát hiện được thi thể của Trần Trọng Lân, còn có phụ tùng của Bách Lý lão tổ, một cảnh ruột gan đứt từng khúc xảy ra trước mặt, nhất thời có vài tên tu sĩ thiếu chút nữa gục ngã. Không thể nào, sư tổ, người làm sao có thể? Linh Tiên ngây dại, kết quả này bọn họ không thể nào đoán trước được, đường đường là tu sĩ nhất lưu của Thương Long giới dẫn theo trăm tên đệ tử mai phục thế nhưng toàn quân bị diệt, nói ra ai có thể tin được đây? Vì sư tổ báo thù, nhất định phải làm thịt Lâm Sung. Chúng tu sĩ giận dữ gào lên, đây chính là tổn thất lớn nhất từ khi Quý Thủy Kiếm Tông lập tông tới nay, mỗi người hiện tại đều hận không thể băm nhỏ Lâm Sung ra mà nấu cháo ăn. Trưởng môn, trên khuôn mặt của Lạc Thủy chân nhân bao phủ một tầng sương lạnh. Vì nỗi hận hôm nay, bản tông cùng Lâm Sung và hàng tinh giả của ả thề không đội trời chung. Linh Tiên cùng đường chủ nghe lệnh, có thuộc hạ, đám tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc, lập tức phát ra Thập Minh sát lệnh, khiến cho Thập Minh Phong tìm giết Lâm Sung. Thanh âm của Lạc Thủy chân nhân như hàn băng ngàn năm. Thập Minh sát lệnh cũng chính là một tồn tại giữa 10 đại môn phái, một khi phát lệnh thì có ý nghĩa là yêu cầu 9 đại tông phái còn lại trợ giúp. Nhưng cũng vì thế mà chuyện ở Thạch Ma Sơn có thể bị các đại tông phái biết được. Tuy rằng chuyện này đối với Quý Thủy Kiếm Tông là một cái đại sỉ nhục, nhưng lúc này đã không phải chỉ là chuyện mặt mũi nữa, ngay cả tổ sư, một tinh hải kỳ tu sĩ cũng bị giết thì hỏi Lâm Sung có bao nhiêu đáng sợ. Lạc Thủy chân nhân không muốn mạo hiểm đưa môn phái mình vào cảnh vạn kiếp bất phục, vì thế lão đành phát ra Thập Minh sát lệnh. Có muốn xin ý kiến của tổ sư không? Linh Tiên hỏi, đi gì, Quý Thủy Kiếm Tông có 3 tổ sư, đai một còn 2, ha ha. Lạc Thủy chân nhân trầm ngâm, ta sẽ tự mình hướng nhị vị tổ sư bẩm báo. Nhìn lại cảnh địa ngục ở Thạch Ma Sơn, Lạc Thủy chân nhân gằn từng tiếng. Bản chân nhân muốn cho Lâm Sung ở tại Thương Long giới không có một nơi yên ổn, nửa bước khó đi. Những người Quý Thủy Kiếm Tông đem phạm vi trăm dặm ở Thạch Ma Sơn tìm kiếm hồi lâu, đem thi thể của đồng môn đi chôn cất mới không đành lòng rời đi. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ vừa rời khỏi không được bao lâu, không ai, bao gồm cả Lạc Thủy chân nhân, phát hiện trên bầu trời của Thạch Ma Sơn có một mảnh mây trắng chậm rãi tách ra, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, khí chất siêu phàm thoát tục đang lơ lửng trên không. Khóe môi nàng hiện ra một nụ cười bí hiểm, ánh mắt khẽ liếc về phía đám Lạc Thủy chân nhân vừa rời đi, rồi thân ảnh nàng nhanh chóng biến mất. Chỉ vỏn vẹn nửa ngày sau, Thương Long giới, Chu Tước giới cùng các nơi khác đồng thời chấn động. Bởi vì có 2 xích tinh vẫn lạc và 1 xích tinh sáng lên cùng một ngày, điều đó đã khiến cho các phương chấn động. Đấu tinh vừa mới bắt đầu chỉ có 3 năm, theo như dĩ vãng ghi lại thì từ 4 đến 5 năm đầu là thời điểm mà các tinh tướng giấu tài. Đại bộ phận hàng tinh giả cho dù gặp nhau cũng không lâm vào tình trạng người chết ta sống. Thế nhưng, chỉ trong một ngày đã có 2 tinh ngã xuống, hơn nữa chỉ một lát sau lại thăng lên một tinh khác, chỉ cần người có đầu óc sẽ biết đây là một cái tín hiệu nguy hiểm. Thập Minh sát lệnh vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ Thương Long giới chấn động, mà thiếu chủ của Lâm Sung chính là một trận chiến thành danh. 10 đại minh phái, 100 đại môn phái đều bị buộc phải lập lời thề tham gia truy sát Thiên Hùng Tinh, chỉ trong một thời gian ngắn, Thạch Ma Sơn song tinh trụy trở thành đề tài bàn tán của chúng tu sĩ khi trà dư tửu hậu. Một đồn 10, 10 đồn 100, chuyện tình Thạch Ma Sơn song tinh trụy qua miệng mọi người, ngày càng khoa trương hơn, Tô Tinh được miêu tả thành một ác ma có 3 đầu 6 tay, xấu xí đến cực điểm. Gã dùng những thủ đoạn xấu xa để chiếm đoạt Lâm Sung, tu vi mạnh đến đáng sợ, mở ra một quang hoàn thần bí nào đó, giết chết lão tổ của Quý Thủy Kiếm Tông, nào là gã sử dụng từ lôi thiên kiếp cửu U Ma Diễm để hành hạ tinh hải tu sĩ, thủ đoạn cùng thần thông có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Nhiễm nhiên hắn có được một cái biệt danh sánh được với Thiên Ma Tông Chủ, bởi chẳng ai biết tên và khuôn mặt của thiếu chủ Lâm Sung, đó là từ lôi ma đầu. Nhưng mà Tô Tinh lại không hề biết những chuyện đó. Hắn lúc này đang trèo đèo lội suối, mất sức mấy ngày mới có thể trở lại thành Thiên Thủy. Khách chương.